Chỉ không ngờ mình lại trở thành cái mồi lửa mà thôi. Nhưng mà xem ra bây giờ cũng tốt, ít nhất thì có thể giấu giếm vài chuyện, không phải hay sao? Ân Thiên Thiên ngồi trên sofa như mất hồn, nghe lời của Đào Ninh, thỉnh thoảng nhíu mày, rơi lệ mà tức giận. Bây giờ, cuối cùng cô đã biết vì sao mình không nhìn thấy tin tức của Mộc Yên Nhiên sẽ cực kỳ dao động, đã biết vì sao mình luôn có cảm giác kỳ lạ với Cảnh Liêm Uy, càng biết vì sao người đàn ông tên Ân Thiên Toán kia sẽ là lừa mình. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, Ân Thiên Thiên vẫn là không nhịn được nhìn Đào Ninh bằng ánh mắt nghi ngờ. Đào Ninh không để ý, nâng mắt nhìn cô, chỉ cực kỳ đau lòng nói, Thiên Thiên, những điều tớ nói với cậu không thể tìm thấy ở trên mạng đâu. Cho dù là năm đó, cậu gây ra sóng to gió lớn như thế nào, cũng không thể tìm thấy được chút dấu vết. Nhưng chỉ cần là người ở thành phố T, chỉ cần là người đã từng sống ở đây 5 năm trước đều biết, cậu có thể ra ngoài tìm đại một người hỏi thử. Một người sống ở trong sự trống rỗng và vất vả. Mà trái tim của Ân Thiên Thiên bỗng nhiên đập mạnh vì lời của Đào Ninh. Năm đó cô nghi ngờ, cũng từng lên mạng tìm kiếm, nhưng lại không tìm thấy được gì cả. Bây giờ Đào Ninh lại nói với cô, chỉ cần cô muốn biết thì tìm đại một người ở trên đường cũng có thể hỏi. Thân thể của cô không nhịn được run rẩy, duỗi tay che kín miệng mình. Đào Ninh cũng không nói gì thêm nữa, dẫn Cảnh Nhan Tức muốn đi ra ngoài. Mà trước khi ra ngoài, Cảnh Nhan Tức còn chạy về đưa một cây kẹo que cho cô nói, Thím, đây là kẹo que Nhan Hi thích ăn nhất, em ấy rất nhớ thím. Một câu khiến cho Ân Thiên Thiên khóc xối xả. Đào Ninh dắt Cảnh Nhan Tức rời khỏi đây. Lúc này tiếng khóc của Ân Thiên Thiên nhịn xuống mới tuôn ra. Cô đã có chồng, có con gái, nhưng mà 5 năm nay cô lại hoàn toàn không hay biết. 5 năm, con gái của cô đã 5 tuổi rồi, nhưng cô đã bỏ qua lúc con bé bi bô tập nói, chập chững tập đi, cũng không biết lúc con bé tập tễnh học đi. Càng chưa từng được nghe con bé gọi một tiếng mẹ. Hôm nay Đào Ninh nói rất nhiều chuyện, nhưng lại không nói vì sao cô lại rời đi, chỉ nói cô vì hiểu nhầm Cảnh Liêm Bình, có gì đó với cô ấy, rồi tức giận mới rời đi. Nhưng Ân Thiên Thiên lúc này đâu phải cô của 5 năm trước, trong lòng cứ cảm thấy còn có chuyện gì đó, lại không tìm ra được cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Ngây người ở trong phòng một lúc lâu, vào lúc cô đang nghĩ nên làm gì thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Ân Thiên Thiên quay đầu, nhìn thấy người đàn ông kia mang theo gió sương ở bên ngoài cứ thế bước vào trong thế giới của chính mình. Trong phòng chỉ có ánh đèn vàng chiếu rọi, cả thế giới đều trở nên ấm áp. Ân Thiên Thiên đứng ở tại chỗ giữ nguyên động tác, nhìn Cảnh Liêm Uy đi về phía mình. Chỉ liếc mắt một cái, cô đã cảm thấy như cả thế giới đều trở nên yên tĩnh. Chỗ trái tim dần thắt lại, cuối cùng khiến cho cô gần như không có chỗ trống để mà hô hấp. Mà cuối cùng người đàn ông kia cũng đứng ở trước mặt cô. Cô nâng mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai vừa quen thuộc vừa xa lạ này, lại không thể nói ra được một chữ. Cổ họng hơi căng chặt, Cảnh Liêm Uy cứ như thế rũ mắt nhìn cô, cả người đều tràn đầy xúc động, muốn ôm chặt cô vào trong lòng. Thế nhưng làm như thế nào cũng không thể nhúc nhích, chỉ cứng đờ, lại dịu dàng nhìn cô, giống như là trong rất nhiều ngày đêm của năm nay, anh thường mơ thấy cô vào lúc ngủ trưa hay là đêm dài yên tĩnh, cũng không dám nghĩ đến gần cô, chỉ sợ người rõ ràng có thể chạm tay vào bỗng nhiên, tan thành mây khói, biến mất không một chút tăm hơi, cho dù dùng cả đời cũng không thể tìm thấy cô. Ân Thiên Thiên tìm hiểu sự thâm tình trong đôi mắt phượng kia, rõ ràng cô không nhớ anh. Nhưng cô có thể nhìn hiểu tình cảm của anh, nhìn hiểu cảm xúc của anh vào lúc này, thậm chí có thể nhận được tình yêu sâu đậm trước kia của anh qua đôi câu vài lời của Đào Ninh. Đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm vào anh. Ân Thiên Thiên mở miệng lại không nói được một lời. Cảnh Liêm Uy nhìn cô một lúc lâu, lâu đến anh nghĩ mọi thứ lại là một giấc mơ. Có lẽ là khi anh mở mắt ra thì cô sẽ là biến mất. Điện thoại trong phòng bỗng nhiên reo lên, quay đầu nhìn đã thấy điện thoại của Ân Thiên Thiên để trên bàn trà, đang điên cuồng reo lên, mà thông báo ở bên trên có hai chữ, Thiên Tuấn. Gần như là trong nháy mắt, khi mà Ân Thiên Thiên hoàn toàn chưa phản ứng lại kịp, Cảnh Liêm Uy đã là duỗi tay, không chút do dự, nghe máy. Câu đầu tiên đã nói, anh vợ, có phải chiêu này của anh quá độc ác rồi hay không? Nếu anh muốn chơi, thì tôi sẽ chơi với anh. Tìm thấy được Ân Thiên Thiên không nói với anh thì thôi, khiến cho anh không thể chấp nhận. Nhất là anh lợi dụng chuyện Thiên Thiên mất trí nhớ, làm tất cả mọi thứ đều có liên quan đến mình. Thậm chí là còn lừa cô nói anh ấy là chồng trước của cô. Chuyện hoang đường như thế, sao mà Cảnh Liêm Uy có thể nhịn được? Lúc này Ân Thiên Tuấn vừa gọi điện thoại đến, anh đã lập tức nổi giận. Ân Thiên Thiên nhíu mày nhưng mà không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, siết chặt nắm đấm, hơi không thở nổi. Cảnh Liêm Uy không chú ý đến những điều này, chỉ lo nói chuyện với Ân Thiên Tuấn. Ân Thiên Tuấn cũng không ngờ Cảnh Liêm Uy sẽ là nghe máy, sau khi ngây người 2 giây chỉ nói: "Để Thiên Thiên nghe máy đi." Cảnh Liêm Uy giễu cợt một tiếng, xoay người rót một ly sữa nóng cho Ân Thiên Thiên rồi nói: "Thật ngại quá, bây giờ chúng tôi có chuyện phải nói. Anh có gì thì ngày mai gọi sớm nhé." Dứt lời, Cảnh Liêm Uy không có chút do dự mà cúp máy, sau đó thậm chí còn tắt nguồn điện thoại, ném lên trên sofa. Ân Thiên Thiên xoay người, ngồi xuống ghế sofa, hai tay cầm ly sữa rũ mắt xuống, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Cảnh Liêm Uy không biết cô bị sao, sau khi phát hiện cô lập tức bối rối, duỗi tay sờ trán cô, nhỏ giọng hỏi: "Thiên Thiên, em không thoải mái ở chỗ nào? Có phải là em có bệnh rồi hay không? Nói cho anh nghe." Hô hấp của Ân Thiên Thiên hơi dồn dập, đôi mắt hoàn toàn không có tiêu cự, tay cầm ly sữa lại không nhịn được mà run rẩy, càng run rẩy thì lại càng cầm chặt hơn, nhưng mà càng cầm chặt thì lại càng run rẩy, trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Giọng nói của Cảnh Liêm Uy cũng giống như vang lên từ chân trời xa xôi, có thể nào cũng không khiến cô lấy lại được tinh thần. Đại não cực kỳ đau đớn, nhưng mà cô không hề ngăn cản cảm giác đau đớn như vậy. Mấy năm nay thỉnh thoảng cô đều sẽ đau đầu một chút, mà sau cơn đau đầu cô sẽ là tìm lại được một chút trí nhớ. Dần dần cô cũng sẽ không bài xích cái cảm giác đột nhiên xuất hiện này nữa. Tuy đau nhưng lại vui vẻ chịu đựng. Vì như thế cô mới có thể cảm nhận được mình còn sống. Một người không có quá khứ, một người không có sinh mệnh trống rỗng, có khác gì người không còn sống cơ chứ. Trong trí nhớ là ai từng bảo vệ cô, cũng từng cưng chiều cô. Soảng, ly sữa ở trong tay rơi vỡ ở trên mặt đất. Lần đầu tiên Ân Thiên Thiên không chịu được cơn đau đến từ đại não, đưa tay ôm chặt lấy đầu mình, bắt đầu đập mạnh. Trong cổ họng mảnh khảnh kia không nhịn được mà phát ra âm thanh khiến cho người khác phải đau lòng. Thân thể cũng không chịu được cuộn lại, ngã xuống tấm thảm mềm mại ở dưới đáy. À, đau quá. Ân Thiên Thiên đau đến lăn lộn ở dưới đất, nhìn tình huống bất thình lình khiến cho Cảnh Liêm Uy sợ đến trắng mặt, vội vàng tiến lên ôm lấy cô, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại đau đến không chịu nổi, vẫn là luôn lăn lộn, trong miệng kêu đau, làm cho Cảnh Liêm Uy chạm vào cô cũng phải cẩn thận. Đau quá, đầu của tôi... Thiên Thiên, Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy bối rối, kêu lên một tiếng, vội vàng tiến lên ôm chặt cô vào trong lòng, ngăn cô vì lăn lộn mà không ngừng va chạm những thứ xung quanh sẽ làm cho cô bị thương. Đôi mắt vô cùng đau lòng gọi cô: "Thiên Thiên, Thiên Thiên, anh ở đây, anh ở đây." Ân Thiên Thiên bị Cảnh Liêm Uy ôm chặt vào trong lòng, không có động đậy được. Trong mũi đột nhiên tràn ngập hơi thở của anh, cả thế giới như trở nên quay cuồng. Là ai bị cô bắt lấy ở trên đường? Là ai rũ mắt nhỏ giọng đồng ý lời cầu hôn của cô? Là ai lạnh lùng nói muốn ly hôn? Là ai rõ ràng là yêu nhưng không thể mà không buông tay? Là ai giết hại ba mẹ anh? Gần như là trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều trở nên điên cuồng xông vào trong đại não của Ân Thiên Thiên. Cả ngày hôm nay liên tiếp gặp phải kích thích, cuối cùng cả đại não của cô đều trong tình huống sắp sụp đổ. Hai tay ôm chặt đầu của chính mình, đôi mắt mở to, nước mắt vô thức rơi xuống. Ân Thiên Thiên nghẹn ngào há miệng, muốn thét chói tai lại không thể phát ra được một tiếng nào. Cảnh Liêm Uy cực kỳ đau lòng, sau khi mà nhìn thấy Ân Thiên Thiên đỡ hơn mới vội vàng gọi điện thoại, bảo người kêu bác sĩ đến. Thiên Thiên, Thiên Thiên. Hai tay của Cảnh Liêm Uy ôm chặt lấy cô, đau lòng dịu dàng gọi tên cô, lau mồ hôi ở trên trán của cô, vén tóc cho cô. Cuối cùng sau khi mà Ân Thiên Thiên bình tĩnh lại thì lập tức ôm lấy cô đi về giường lớn ở trong phòng. Thiên Thiên, đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây. Ân Thiên Thiên theo bản năng nhìn qua, lập tức thấy khuôn mặt vô cùng lo lắng, nước mắt càng chảy càng nhiều hơn. Cô nhớ ra rồi, nhớ ra hết tất cả rồi. Cô là vợ của Cảnh Liêm Uy, là mẹ của Cảnh Nhan Hy, là người phụ nữ mà anh yêu. Trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ và đau lòng, sau khi Cảnh Liêm Uy để cô xuống giường, Ân Thiên Thiên lập tức nhắm hai mắt lại, dùng chăn quấn kín lên người mình, tránh khỏi ánh mắt của anh. Cảnh Liêm Uy không thể mà không để tâm, chỉ nghĩ rằng cô cực kỳ đau đớn, chỉnh lại góc chăn cho cô, rồi ở bên cạnh cô nhỏ giọng vỗ về. Ân Thiên Thiên nhắm chặt mắt, đầu óc vẫn là rất rối ren. 5 năm, trí nhớ 5 năm xông vào trong đầu, là ai cũng sẽ không thể chịu đựng được. Ân Thiên Thiên thở hổn hển, cố gắng chấp nhận tất cả mọi thứ, cả thế giới đều không thể yên tĩnh. Nước mắt thấm ướt gối đầu, Ân Thiên Thiên run rẩy nhớ lại hết từng chuyện từng chuyện. Cùng lúc đó cũng đã nối với tất cả mọi thứ của 5 năm này. Cảnh Liêm Uy trông chừng ở bên cạnh cô và không đi đâu cả, cũng không nói gì, chỉ vươn bàn tay to lớn ấm áp của mình, vỗ lên lưng cô, im lặng an ủi cho cô. Chỉ chốc lát thì bác sĩ đã đến, lúc mà đang chờ đợi Cảnh Liêm Uy cũng muốn kiểm tra trước cho cô, nhưng mà Ân Thiên Thiên cực kỳ không muốn, chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đợi bác sĩ khác đến đây. Nhưng mà bây giờ xem ra cô chẳng những không thích Cảnh Liêm Uy đến gần, ngay cả bác sĩ gia đình đến gần cũng không thích, thậm chí còn trực tiếp quấn chăn đứng lên ở trên mặt đất, đề phòng nhìn bọn họ, dáng vẻ giống như là bị bọn họ cướp đi khi còn nhỏ. Bác sĩ ngơ ngác, thử đến gần Ân Thiên Thiên, nhưng mà mỗi lần đến gần đều bị cô né tránh. Đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô đầy sự đề phòng và kháng cự. Cảnh Liêm Uy lo lắng không biết có phải là di chứng sau khi phẫu thuật do tai nạn giao thông không, bèn ở một bên nhỏ giọng dỗ dành, Thiên Thiên, để bác sĩ xem thử đi, như thế bọn anh mới có thể biết em không thoải mái ở đâu. Cảnh Liêm Uy lo lắng nói, có trời mới biết khi anh ở trên tài liệu viết cô bất ngờ gặp phải Diêm Vương và bị đuổi giết ngã ra ngoài từ trên xe, tim anh suýt chút nữa cũng đã ngừng đập. Thiên Thiên, bọn anh chỉ kiểm tra đơn giản một chút thôi. Cút ngay. Ân Thiên Thiên từ chối hô to với bác sĩ muốn đến gần cô, trong đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Cho dù là Cảnh Liêm Uy ở một bên nhỏ giọng dỗ dành cũng không khuyên được. Ân Thiên Thiên cố nhịn lại hốc mắt đã ẩm ướt. Sao cô có thể để cho người ta kiểm tra? Sao dám để cho người ta kiểm tra được đây? Cút ngay. Cút ngay. Tôi không cần kiểm tra. Không cần kiểm tra. Cô đã biết được lý do mình rời đi, biết được lý do mình chạy trốn. Bây giờ ngay cả xuất hiện ở trước mặt anh lần nữa cũng là một loại kỳ tích. Sao cô còn có can đảm nói với anh rằng mình đã nhớ lại tất cả chứ? Trong 5 năm này, Cảnh Liêm Uy có thể dùng hết mọi cách tìm kiếm tung tích của cô. Bây giờ cô đã trở về thì sẽ không có cơ hội chạy trốn được nữa. Nhưng cô làm sao còn can đảm đối mặt với anh được chứ? Mẹ cô đã giết ba mẹ anh, cô mãi mãi vẫn còn nhớ rõ. Cô từng thấy anh đến thành phố có ba mẹ mình sống, qua những con đường bọn họ đã từng đi rất nhiều lần. Cô từng thấy anh sống ở trong căn nhà ba mẹ mình, từng ở theo dấu vết của bọn họ rất nhiều lần. Cô từng thấy dáng vẻ của anh quỳ mãi không có đứng dậy, trước mộ chôn quần áo và di vật của ba mẹ mình ở thành phố kia. Anh như vậy, bảo cô nên mở miệng muốn được tha thứ như thế nào đây? Mà cô phải đối mặt với anh với thân phận con gái của Tô Nương ra sao đây? Mợ ba, để chúng tôi kiểm tra một chút mới có thể biết được cuối cùng lý do khiến cho cô đau đớn này là vì sao vậy. Biết rồi thì chúng tôi mới có thể bốc đúng thuốc, đúng bệnh. Bác sĩ giải thích xong thì muốn tiến lên, trên người mặc áo blue trắng khiến cho Ân Thiên Thiên cảm thấy hơi sợ hãi. Mợ ba, cô phải tin tôi, tin cậu ba, chúng tôi sẽ không làm hại cô đâu, cậu ba càng sẽ không... Nói xong, tay của bác sĩ đã chạm vào cánh tay của Ân Thiên Thiên, nhưng cô lại đột nhiên hất tay của anh ta ra, quát lớn. Anh cút ngay. Tôi không quen anh. Tôi không quen cậu ba nào cả. Các người nhốt tôi ở đây là vi phạm pháp luật. Các người có biết không hả? Trong đầu của Cảnh Liêm Uy vẫn là còn dáng vẻ đau đớn đến lăn lộn của cô. Cũng không có để ý cô đang nói gì. Lập tức tiến lên ôm chặt lấy cô. Sau đó nhìn bác sĩ. Lúc mà Ân Thiên Thiên nhìn thấy bác sĩ cầm ống tiêm đi tới thì lập tức hoảng sợ. Cô biết đó là thuốc an thần. Đoán chừng bây giờ bọn họ đều cho rằng là cô quá kích động. Cô ra sức giãy giụa, không thể nào mà thoát khỏi sự trói buộc của anh. Bàn tay to lớn của anh ôm chặt cô vào trong lòng mình. Cho dù là hai tay hai chân của cô có giãy giụa như thế nào, bị đau như thế nào thì cũng không có quan tâm. Chỉ vừa hôn lên mái tóc của cô, vừa nhỏ giọng ở bên tai cô. Thiên Thiên ngoan, chúng ta chỉ kiểm tra một chút thôi. Chỉ cần xác định phẫu thuật năm đó không để lại di chứng gì thôi. Chúng ta chỉ khám bác sĩ thôi có được không? Em ngoan đi, có được không? Đôi mắt mang theo một chút ẩm ướt, lúc mà Ân Thiên Thiên thấy bác sĩ đã đến gần mình, thì cố hít thật sâu, vung tay tát Cảnh Liêm Uy một cái. Tiếng vang lanh lảnh y như ở trong sân bay, khiến cho ba người trong phòng đều ngơ ngác. Bác sĩ lập tức hoảng hốt, cầm ống tiêm đứng ở một bên, không biết nên phản ứng như thế nào. Cảnh Liêm Uy vẫn là ôm cô như trước, rũ mắt xuống nhìn cô, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Ân Thiên Thiên nuốt một ngụm nước miếng, kiên định nhìn vào mắt của anh nói, cậu ba Cảnh, lúc tôi ở sân bay đã từng nói với anh là anh nhận lầm người rồi. Tôi không phải là Ân Thiên Thiên anh muốn tìm. Không phải là vợ trước của anh. Cũng không phải là mẹ của con anh. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, không có liên quan nổi với nhà giàu có như nhà họ Cảnh đâu. Nói xong, Ân Thiên Thiên bèn giãy ra khỏi người của Cảnh Liêm Uy, duỗi tay chỉnh lại mái tóc của chính mình, rồi nói tiếp với anh. Tôi hy vọng sau này sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay nữa. Tôi có thể hiểu tâm trạng nôn nóng, muốn tìm lại vợ của anh. Nhưng mà xin anh mở to hai mắt mà nhìn kỹ. Tôi không phải là Ân Thiên Thiên của anh. Sau này hy vọng chúng ta có thể nước sông, không phạm phải nước giếng. Nghe xong, đôi mắt của Cảnh Liêm Uy đều không nhịn được mà trở nên lạnh lẽo. Ân Thiên Thiên lại tỏ vẻ không thèm để tâm, xoay người xách hành lý, vẫn là chưa kịp mở ra của mình, tông cửa xông thẳng ra ngoài. Cảnh Liêm Uy đứng yên tại chỗ, không biết là bị chọc giận hay là phiền não, lồng ngực liên tục phập phồng, thân thể cứng đờ. 10 giây sau khi cô rời đi, anh không chút do dự mà xoay người đuổi theo, sải bước lớn nhìn qua cửa, cực kỳ là nguy hiểm, phát ra hơi thở khiến cho người khác không dám đến gần. Ân Thiên Thiên trốn ra khỏi phòng của Cảnh Liêm Uy, vừa bước vào thang máy đã liên tục bấm nút đóng cửa. Cúi đầu xuống trốn khỏi máy giám sát ở trong thang máy, đôi mắt lại không nhịn được mà ửng đỏ. Cảnh Liêm Uy, nếu có thể, cô rất muốn nhào vào trong lòng anh, nhưng ai trên thế giới này cũng biết cô không có tư cách như vậy. Chỉ mỗi cô đã mất đi tư cách này từ lâu rồi. Nước mắt rơi xuống, Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thang máy dần đi xuống, ánh mắt cực kỳ là kiên định. Cảnh Liêm Uy, nếu đã bỏ lỡ thì cứ bỏ lỡ cả đời thế này đi. Cô sẽ không trở về nữa đâu, cũng sẽ không tiếp tục ở lại bên cạnh anh nữa. Cho dù là xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không ở lại bên cạnh anh để mà tra tấn anh thêm, khiến cho anh chịu đủ áy náy với ba mẹ mình. Đinh đong, cửa thang máy vừa mở ra, Ân Thiên Thiên đúng lúc nhìn thấy Cát Thành Phong ở bên ngoài cửa. Cô cố gắng khống chế cảm xúc của mình, vờ như lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy đi ngang qua bên cạnh cậu ta. Dáng vẻ đó khiến cho Cát Thành Phong cũng không nhịn được mà ngẩn người, đứng ở tại chỗ không biết nên phản ứng như thế nào. Vào lúc cậu ta vẫn là chưa tỉnh táo lại, cửa thang máy bên kia cũng mở ra. Cảnh Liêm Uy cả người tràn đầy sát khí đi ra từ bên trong. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở sảnh lớn đều như đứng hình ngơ ngác, di chuyển ánh mắt nhìn theo bước chân đi của hai người, im lặng nhìn mọi thứ ở trước mặt. Ân Thiên Thiên kéo vali của chính mình, hơn nữa cô vốn là con gái, bước chân cũng nhỏ hơn, vừa đi đến giữa sảnh lớn đã bị Cảnh Liêm Uy bắt được. Người đàn ông ở sau lưng tư thế tao nhã, vóc người cao to, đôi chân thon dài bước nhanh đến bên cạnh cô, nắm lấy cổ tay ép cô xoay người. Hai người lại đối mặt nhìn chăm chú vào nhau, gần như là theo bản năng. Ân Thiên Thiên chần chừ nhiều nhất một giây đã là nhanh chóng nhíu chặt mày, muốn hất tay của Cảnh Liêm Uy ra, nhưng cổ tay lại bị anh nắm thật chặt, có làm như thế nào cũng không thể hất ra được, chỉ có thể tức giận ngẩng đầu nhìn anh nói, cậu Ba Cảnh, cuối cùng là anh có ý gì đây? Lúc này Ân Thiên Thiên cũng hơi tức giận rồi, cô đã nói rõ ràng như thế, thậm chí còn có ý nghĩ dẫm lên anh, nhưng anh lại hoàn toàn không có quan tâm, vẫn là đuổi theo cô đi xuống. Chẳng lẽ anh không nghĩ tới chuyện mình sẽ bị người ta xem thường hay sao? Có ý gì? Cảnh Liêm Uy lặp lại lời của Ân Thiên Thiên, trong lời nói tràn đầy sự châm chọc, nhìn dáng vẻ hoàn toàn xem anh như là người xa lạ của cô, chỉ cảm thấy cực kỳ là tức giận. Kéo mạnh một cái, thân thể của Ân Thiên Thiên lập tức không thể mà không khống chế đến gần anh. Mãi cho đến khi khoảng cách của hai người đủ mờ ám, gần đến anh chỉ cần cúi đầu đã có thể hôn lên đôi môi đầy vẻ chán ghét của cô lúc này, anh mới nói, Ân Thiên Thiên, em hỏi anh là có ý gì? Cả thế giới này đều biết Cảnh Liêm Uy anh là có ý gì với em. Bây giờ em lại giả ngu với anh, thật sự cho rằng em mất trí nhớ thì anh có thể bao dung cho em không có giới hạn luôn sao? Vì khoảng cách quá gần, Ân Thiên Thiên hơi ngơ ngác nhưng mà vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại, đôi mắt gần như là phun ra lửa. Cảnh Liêm Uy, anh điên rồi. Tôi đã nói là tôi không phải là Ân Thiên Thiên mà anh muốn tìm. Tôi không phải là vợ trước của anh. Tiếng gầm giận dữ vang lên ở trong đại sảnh. Lúc này người xung quanh đều hận không thể che tai mình lại. Cậu Ba có thể đột nhiên nổi nóng xử lý hết tất cả bọn họ một lượt hay không? Nhưng sự thật chứng minh, lúc này Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ. Bàn tay nắm lấy cổ tay của Ân Thiên Thiên hơi siết chặt. Nhưng thấy cô nhíu mày thì lại đau lòng thả ra, nhăn mặt nói. Ân Thiên Thiên, em có phải là vợ của anh hay không? Anh nói là được. Bắt đầu do em quyết định từ lúc nào thế? Nếu như em không muốn làm, vậy thì anh càng muốn để cho em làm. Ân Thiên Thiên cực kỳ là nôn nóng. Cảnh Liêm Uy bây giờ hoàn toàn không có khuyên được. Đáy lòng hơi đau đớn, nhưng cô vẫn là cố lấy can đảm, lớn tiếng nói, muốn để cho người xung quanh tiến lên giúp đỡ, cố chứng minh mình không phải là Ân Thiên Thiên kia. Cảnh Liêm Uy, tôi không phải, hoàn toàn không phải vợ trước của anh, cũng không phải người phụ nữ của anh. Hành động của anh bây giờ hoàn toàn là vi phạm pháp luật. Tôi có thể kiện anh quấy rối tình dục, cũng có thể kiện anh giam cầm trái phép. Cảnh Liêm Uy, tôi có thể kiện anh đấy. Tôi có chồng sắp cưới rồi, tôi đã chuẩn bị nhận lời cầu hôn của anh ấy. Chẳng mấy chốc tôi sẽ... Chồng sắp cưới, kết hôn. Không đợi Ân Thiên Thiên nói hết câu, Cảnh Liêm Uy đột nhiên ngẩng đầu cười hai tiếng. Dáng vẻ kia khiến cho người xung quanh chấn động đến run rẩy. Sau khi mợ ba bỏ nhà đi, cậu ba nhà họ Cảnh đã không còn là cậu ba nhà họ Cảnh ấm áp hiền lành ở trong bệnh viện Nam Tự lúc trước nữa rồi. Năm năm nay, có không biết bao nhiêu người chết vì anh nóng giận bất thường. Nhưng bây giờ Ân Thiên Thiên cứ đạp lên bom mìn, đôi mắt phượng oán hận nhìn chằm chằm cô, hung hăng nói, Ân Thiên Thiên, em muốn rời khỏi anh ở bên người đàn ông khác. Em có từng hỏi ý kiến của anh chưa? Có cảm thấy anh để cho em rời khỏi là dễ bắt nạt hay không? Cái gì? Vi phạm pháp luật? Quấy rối tình dục ư? Giam cầm trái phép ư? Em nói nhiều như vậy, có phải là anh nên thỏa mãn em một chút hay không? Dứt lời, Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không cho Ân Thiên Thiên cơ hội nói chuyện, xoay người ôm lấy cô vào trong lòng, bàn tay to giữ chặt cô, khiến cho cô không thể nào mà không ngoan ngoãn vùi ở trong lòng của anh, xoay người sải bước lớn đi về phía thang máy. Tư thế kia cực kỳ là thô bạo, cực kỳ là hung hãn. Người xung quanh đều trợn tròn mắt và ngạc nhiên, ai cũng không ngờ Cảnh Liêm Uy còn có một mặt như thế. Các Thành Phong vẫn đứng ở bên cạnh thang máy, đại não rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo lại, vẫn là theo bản năng bấm thang máy cho Cảnh Liêm Uy, dáng vẻ kia khiến cho người khác không ngừng líu lưỡi. Chẳng trách có thể đi theo ở bên cạnh cậu ba, năng lực phản ứng này quá đỉnh. Cảnh Liêm Uy, tên điên này, buông tôi ra mau. Ân Thiên Thiên bị anh ôm vào trong lòng như công chúa, xấu hổ duỗi tay, đánh lên ngực anh, không chịu ngoan ngoãn mà nghe theo. Nếu không phải Cảnh Liêm Uy ôm chặt lấy thì bây giờ, không biết là cô đã ngã xuống đất bao nhiêu lần rồi nữa. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của Ân Thiên Thiên, tràn đầy giận dữ, hô to. Cảnh Liêm Uy, anh thế này là vi phạm pháp luật đấy. Tôi không phải là vợ của anh, không phải là người của anh, không phải là của anh đâu. Anh buông tôi ra, buông tôi ra. Nhưng mà anh vẫn là chỉ ôm chặt lấy cô. Có làm gì thì cũng không có buông tay, mãi cho đến khi đi vào thang máy mới nhìn cô một cái. Chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy khí thế ở trên người của Ân Thiên Thiên yếu đi, nhưng cô vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm anh nói. Thả tôi đi, tôi thật sự không phải là người phụ nữ của anh, càng không phải là vợ của anh mà. Môi mỏng hơi mím, Cảnh Liêm Uy hơi nguy hiểm nói. Chồng sắp cưới, kết hôn. Ân Thiên Thiên, em muốn đàn ông, vậy trên thế giới này cũng chỉ có anh có thể làm người đàn ông của em. Muốn kết hôn ư? Được, chúng ta ly hôn rồi lại kết hôn đi. Ân Thiên Thiên hoàn toàn không chú ý đến Cảnh Liêm Uy là đang nói gì. Trong đầu hoàn toàn là câu nói trước đó. Trên thế giới này, cũng chỉ có anh mới có thể làm người đàn ông của em. Người đàn ông này bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, bá đạo như vậy, khiến cô không ngăn trở được. Nhưng ở trong lòng, thang máy chẳng mấy chốc đã mở ra. Cảnh Liêm Uy ôm Ân Thiên Thiên đi về phòng mình. Bác sĩ nhạy bén rời đi, không dám tìm cảm giác tồn tại. Cả người như tàn hình, không muốn ai nhìn thấy mình. Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên kêu to, cuối cùng nhìn thấy căn phòng thì bắt đầu nôn nóng. Anh buông tôi ra, anh muốn làm cái gì? Tên điên này. Vừa bước vào cửa, Cảnh Liêm Uy đã lấy chân, đóng mạnh cửa lại, phát ra âm thanh vang dội. Âm thanh này khiến cho Ân Thiên Thiên sợ đến mức ngơ ngác, vùi ở trong lòng anh rất lâu, vẫn là không nhúc nhích. Mãi cho đến khi cơ thể bị người ném mạnh lên giường mềm mại của cô thì cô mới tỉnh táo lại, lập tức ngồi dậy nhìn người đàn ông ở trước mặt quát to. Cảnh Liêm Uy, anh thiếu phụ nữ như vậy hay sao? Trên đường lớn ở bên ngoài, ở đâu cũng có, anh cần gì phải giữ chặt lấy tôi không có buông chứ? Tôi đã nói là tôi không phải là Ân Thiên Thiên, không phải mà. Tôi có chồng sắp cưới rồi, tôi sắp kết hôn rồi, anh không thể làm thế với tôi. Giữa chúng ta là không thể nào. Mỗi một câu nói của cô lúc này đều châm lửa giận vô tận ở trong lòng anh. Mãi đến giới hạn cuối cùng mới không nhịn được mà bùng nổ. Cảnh Liêm Uy đứng ở chỗ chân giường nhìn xuống cô từ trên cao, đột nhiên kéo cà vạt của mình. Cà vạt nhanh chóng bị người tiện tay ném xuống một bên. Sau đó anh bắt đầu cởi nút buộc áo khoác ngoài của mình. Áo bành tô dày nặng đã bị anh cởi ra trước khi đi vào cửa. Bên trong chỉ mặc âu phục cắt may tỉ mỉ, làm nổi bật vẻ đẹp trai cao lớn của anh. Nhìn thấy cà vạt, áo khoác đột nhiên bị ném ở dưới đất. Cuối cùng Ân Thiên Thiên cũng tỉnh táo lại, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng chắn ở trước mặt, dáng vẻ cực kỳ là khó tin. Đôi môi cô run rẩy hỏi, Cảnh Liêm Uy, anh muốn làm gì? Anh làm cái gì đó? Thân thể không nhìn được mà hơi run lên, Ân Thiên Thiên cắn chặt môi mình, mãi không nói ra thành tiếng. Anh, là muốn ép cô nghe lời hay sao? Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm cô. Cảnh Liêm Uy vừa khàn giọng nói chuyện, vừa cởi cúc áo sơ mi của chính mình. Anh đang làm gì, Ân Thiên Thiên? Không phải là em muốn đàn ông hay sao? Không phải là em muốn kết hôn à? Bây giờ anh cho em biết, anh làm người đàn ông của em. Anh cho em kết hôn như vậy, chẳng phải là em sẽ là Ân Thiên Thiên của anh rồi sao? Một câu khiến cho Ân Thiên Thiên há miệng hô hấp, đôi mắt hơi ướt. Cảnh Nghiêm Uy nhanh chóng cởi áo của mình, kéo thắt lưng đến gần cô. Ân Thiên Thiên bị nhốt giữa ngực của anh và giường, hai tay cố gắng chống người muốn đứng lên. Nhưng mà khi hơi thở nam tính của anh ép tới, từ trước mặt lại chỉ có thể bất đắc dĩ mà ngã ngược về sau. Cuối cùng Cảnh Liêm Uy dừng lại, cứ như thế dịu dàng đè nghiêng ở trên người cô, một tay chống người, một tay tràn đầy thương tiếc, vuốt ve gò má ửng đỏ đáng yêu, không biết là vì tức giận hay là xấu hổ. Bắt đầu từ lúc cô xuất hiện ở sân bay, đôi mắt phượng kia đã phủ đầy dấu vết của cô, không thể mà chứa được một ai khác nữa. Cô không hề hay biết 5 năm nay anh sống như thế nào, lúc mỗi một tin tức nhỏ bé, mỗi một tin tức dù biết là giả, mỗi một tin hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở trước mặt anh, cho dù là đường xá xa xôi, cho dù là con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn, cho dù là có bị bệnh hay không, anh đều sẽ cố chấp tự mình đi đến đây. 5 năm nay, anh đã đi khắp 20 đất nước có lớn có nhỏ, hàng trăm nghìn thành phố, chỉ vì tìm thấy cô. Nhưng mà vào khoảnh khắc tìm thấy cô rồi, cô lại nói với anh là không quen anh. Ân Thiên Thiên mãi mãi không hiểu cảm giác yêu cô đến tận xương tủy, yêu sâu đậm nhớ nhung, lo lắng lại đột nhiên bị người ta tát cho một cái tát. Cũng sẽ mãi mãi không hiểu, 5 năm nay anh là dựa vào nhớ nhung với cô và sự cưng chiều của con gái của bọn họ mới có thể đợi đến bây giờ. Nếu không anh cũng sẽ không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhưng cô chỉ nói, tôi không quen anh. Một câu nói tàn nhẫn đến mức nào chứ? Như thế chưa tính, cô còn lớn tiếng kêu gào nói muốn gả cho người đàn ông khác. Đây mới là lý do khiến cho anh không thể nhịn được nữa. Nếu anh đã tìm 5 năm, đợi 5 năm, bây giờ đừng nói là vẫn chưa lấy chồng. Cho dù là 5 năm nay, cô đã gả cho người ta rồi, thì anh cũng sẽ cướp cô về. Vì anh hoàn toàn không thể tin trên thế giới này, có người đàn ông sẽ là yêu cô như anh. Anh không đỡ khiến cô đau lòng, không đỡ khiến cô khóc, càng không đỡ khiến cô khó chịu. Trong đôi mắt phượng đều là đau lòng, Cảnh Liêm Uy cứ nhìn cô như thế, tư thế mờ ám sờ lên mặt cô. Thiên Thiên, em có biết không, điều anh không thể chấp nhận nhất ở trên thế giới này chính là em không ở bên cạnh anh. Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, trái tim đều sắp tan ra, nhưng vẫn là cắn chặt môi mình nhỏ giọng trả lời anh. Cảnh Liêm Uy, anh mở to hai mắt ra mà nhìn xem, tôi thật sự không phải là Ân Thiên Thiên của anh, không phải đâu. Theo cô thấy, chỉ cần cô không thừa nhận thì mọi thứ sẽ là trở nên tốt hơn. Nhưng mà không ngờ vừa dứt lời, người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên cười ra thành tiếng. Ân Thiên Tuấn, em cho rằng anh phải xác định em bằng ánh mắt hay sao? Cô khó hiểu nhìn anh, không phải bằng mắt thì bằng gì? Cảnh Liêm Uy nhìn vào đôi mắt cô, cho dù tức giận, nhưng mà trong sâu thẳm trong đáy mắt vẫn là mang theo sự vui sướng, khó che giấu được vì tìm thấy cô. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khiến cho Ân Thiên Thiên mất thăng bằng, trực tiếp nằm xuống giường. Cảnh Liêm Uy xoay người đè lên người cô, nắm tay cô đặt trên lồng ngực trần trụi của chính mình. Ân Thiên Thiên, trái tim anh hoan hô nhảy nhót vì em có cảm nhận được hay không? Thịch thịch thịch, từng âm thanh mạnh mẽ vang vọng ở bên tai cô, bàn tay còn cảm nhận được sự phập phồng trong nháy mắt khiến cho Ân Thiên Thiên ngớ người ra, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào mới đúng. Cảnh Liêm Uy lại dịu dàng nhìn cô, nhỏ giọng nói, Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy chết 5 năm. Bây giờ cuối cùng cũng sống lại rồi, em có biết không? Một câu này khiến cho đôi mắt của Ân Thiên Thiên không nhịn được mà hơi ươn ướt. Tất cả mọi thứ đều gần như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đôi mắt phượng cứ nhìn chằm chằm vào cô. Khi mà thấy Ân Thiên Thiên dịu đi, anh không nhịn được mà hơi cong môi. Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay cô dịu dàng cọ sát, tỉ mỉ cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của cô mà thân thể đang dán sát với cô cũng bắt đầu trở nên nóng rực. 5 năm. Cuối cùng người phụ nữ đợi 5 năm, chờ 5 năm, nhớ 5 năm cũng đã trở về, lúc này còn ở ngay dưới người của anh. Sao anh có thể không kích động được? không vui vẻ được đây. Thiên Thiên, Cảnh Liệp Uy nhỏ giọng gọi cô, chậm rãi cúi đầu muốn hôn cô. Nụ hôn nóng bỏng ở trong sân bay hôm nay hoàn toàn vẫn chưa đủ an ủi trái tim anh. Nhìn thấy đôi môi hồng nhuận ngay ở trước mắt, Cảnh Liệp Uy nhỏ giọng dỗ dành cố gắng đến gần. Nếu em thật sự không nhớ ra sự tồn tại của anh, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu lại một lần nữa có được không em? Cho dù là phải tốn thêm 5 năm nữa, anh cũng cam tâm tình nguyện chờ đợi em. Chỉ cần em sẵn lòng cho anh một cơ hội. Trước giờ anh thật sự không có cần gì nhiều, một người phụ nữ tên Ân Thiên Thiên mà thôi. Vì thế, anh có thể bỏ qua rất nhiều thứ, không để ý đến lợi ích của gia tộc, cố gắng khuyên mình về sự thật cái chết của ba mẹ, bình tĩnh nuôi con đợi cô 5 năm, cố gắng dọn sạch tất cả chướng ngại vật ở trong khoảng thời gian chờ đợi này. Chỉ cần cô chịu trở về, chịu ở lại ở bên cạnh anh. Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, đôi mắt của Ân Thiên Thiên sáng quắc nhìn người đàn ông ở trước mặt. Từ mỗi một câu anh nói ra, trái tim cô cũng bắt đầu sụp đổ từng mảnh, mãi đến cuối cùng cũng đã chịu thua, giống như 5 năm trước khi mà anh bước vào trái tim cô. Lần này anh cũng dễ dàng bước vào thế giới có từng tầng ngăn trở như thế, chỉ chớp mắt đã chiếm núi như xưng vương, xưng hùng xưng bá. Nhưng cô không thể chống cự mà còn hoan hô nhảy nhót, nước mắt chảy qua hai má, qua cả sợi tóc, rồi rơi xuống dưới. Ân Thiên Thiên cứ như thế nhìn người đàn ông ở trước mặt mà không nói một lời. Trong 5 năm này, vì mất trí nhớ nên cho dù cô luôn cảm thấy rất trống rỗng, nhưng ít nhất cũng không bị tra tấn về mặt tâm lý và tình cảm. Thậm chí là bây giờ cô còn cảm thấy may mắn. May mắn vì 5 năm này mình bị mất trí nhớ, mới không bị tra tấn đủ kiểu vì sự thật rời đi 5 năm đó. Nhưng khi Cảnh Liệp Uy nói ra những lời này trước mặt cô lại cảm thấy mình vô cùng hèn hạ. Cô ở bên ngoài hưởng thụ sự tốt đẹp của thế giới, hưởng thụ sự bảo vệ của Ân Thiên Tuấn và Trình Thiên Kiều, nhận giáo dục bậc cao, tham gia công việc mình yêu thích. Lúc trổ hết tài năng trong từng lần thi đấu quảng cáo, nhận được thứ hạng, anh lại giữ một phần tình cảm không biết có trở về hay không mà đau khổ chờ đợi. Người khiêm tốn như thế lại sử dụng tường hủy đi hoa đào của em, thể hiện tình cảm của anh với cả thế giới của mình vì muốn tìm thấy cô, xây dựng tất cả những nơi du lịch, mặc cho những người trên cả thế giới chỉ trỏ về anh, chỉ vì nhiều hơn một phần cơ hội tìm được cô. Anh còn che chở và nuôi nấng cô con gái rất tốt. Nghe nói đứa nhỏ kia trí tuệ hơn người. Anh mua cả thương hiệu kem dưỡng tay nào đó mà cô thích. Bây giờ còn tổ chức buổi tiệc quảng cáo long trọng. Tất cả mọi thứ chỉ vì muốn tìm thấy cô. Nếu nói không cảm động là giả, tất cả những điều này đều không thể làm được trong một sớm một chiều. Chắc chắn Cảnh Liêm Uy đã tốn rất nhiều tâm huyết. Ân Thiên Thiên từ từ nhắm hai mắt lại, khẽ tầm than thở một hơi. Thật ra cô rất muốn nói, mình cũng rất mong anh, rất nhớ anh. Nhưng mà sự nhát gan của cô khiến cô không dám đến gần một bước, cũng không dám mơ mộng hão huyền. Sợ khi cô trở về bên anh, kịch bản lại lặp lại như 5 năm trước kia. Cô khổ quá rồi. Dần dần, suy nghĩ của Ân Thiên Thiên như bắt đầu, không thể khống chế được nữa, bỏ đi. Cứ buông thả một lần như vậy, sau đêm nay cô sẽ mãi mãi không trở thành Ân Thiên Thiên của anh nữa. Thậm chí là cô cũng sẽ không trở thành mẹ của con gái anh. Cứ yên tĩnh sống tiếp như thế thôi. Đợi sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, cô sẽ không đặt chân lên mảnh đất này nữa. Cuối cùng, khi mà đôi môi mỏng dán nhẹ lên cánh môi căng mọng kia, Cảnh Nghiêm Uy và Ân Thiên Thiên đều không nhịn được mà cảm thấy đến lúc này cuộc đời mới trở nên hoàn hảo. Ầm ầm ầm, vào lúc mọi chuyện đều bắt đầu chảy thành nước sông, cửa phòng đột nhiên lại bị người đập mạnh, khiến cho Ân Thiên Thiên hoảng hốt, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy. Sau đó bên ngoài phòng có âm thanh vang lên. Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Tuấn rất mạnh. Sau khi đá văng cửa thì chạy vào bên trong, lớn tiếng kêu. Cảnh Liêm Uy, tên điên này, thả Thiên Thiên của tôi ra. Còn chưa nói xong câu, Ân Thiên Tuấn đã bị hình ảnh ở trước mặt, làm cho chấn động. Sau đó nhân viên nhanh chóng đến giữ chặt lấy anh ấy, không cho anh ấy nhúc nhích thêm một chút nữa. Ân Thiên Thiên nằm ở trên giường, quần áo cũng không ngay ngắn, nhưng cũng chưa đến mức không thể không gặp người, chỉ là hơi nhếch nhác mà thôi. Khi nghe thấy giọng nói của Ân Thiên Tuấn, cô lập tức đẩy mạnh Cảnh Liêm Uy ở trước mặt ra, lại không hề phát hiện ra hành động của mình, làm tổn thương cả hai người đàn ông. Ân Thiên Thiên hơi hoảng hốt ngồi trên giường, nắm chặt quần áo của mình, chỉ ngồi yên ở đó không dám ngẩng đầu lên. Gần như là vào lúc làm như thế, cô đã biết mình sai rồi. Nhưng mà đôi khi có rất nhiều chuyện đều không thể làm cho bạn có đủ thời gian suy nghĩ. Mà hành động của cô cũng hoàn toàn hợp lý. Cảnh Lâm Uy bị cô đẩy ngã sang một bên. Trên thân thể trần trụi như trước, ngay cả có người xông vào phòng cũng không rời mắt đi, chỉ nhìn chằm chằm Ân Thiên Thiên đột nhiên trở nên bối rối ở trước mặt, trong đôi mắt phượng đầy vẻ tổn thương. Bắt đầu từ lúc nào mà ngay cả anh đến gần cô cũng đã trở thành không tôn trọng như thế này. Ân Thiên Tuấn ở bên kia cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Chỉ đứng ở đó nhìn mặt hồ trước mặt, cảm thấy thân thể lạnh lẽo, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh. Cho dù anh ở bên cạnh cô 3 năm, cũng vĩnh viễn không bằng một ánh mắt của Cảnh Liêm Uy. Không có sự cho phép của Cảnh Liêm Uy, nơi này hoàn toàn không thể có nhiều người vào như thế. Vào rồi cũng không thể nhìn lung tung. Nhưng mà dù như thế, anh vẫn nhanh chóng đứng lên che ở trước mặt cô, đưa tay chỉnh lại quần áo cho Ân Thiên Thiên lúc này đã mất đi sự bình tĩnh. Sau đó ôm lên để cho cô ngồi thẳng ở bên mép giường, quỳ một gối mang giày cho cô. Tất cả mọi thứ đều làm rất tự nhiên. Mà sau khi làm xong mọi chuyện, anh mới đứng dậy, tùy ý kéo quần áo bị mình ném ở một bên vắt lên người, lạnh lùng đối mặt với Ân Thiên Tuấn. Giám đốc Hoàng vội vàng đi tới, nhưng cũng chỉ đứng ở một bên không dám nói gì. Lúc này, không ai hiểu rõ tình huống của Ân Thiên Thiên, cũng không ai dám nói gì. Cảnh Liêm Uy mang dáng vẻ phong lưu phóng túng đứng ở trước mặt Ân Thiên Tuấn, khẽ mím môi mỏng, nhỏ giọng nói: "Cậu Ân, đây là chuyện quan trọng đến mức nào mà phải làm ầm ĩ tới cả vợ của tôi thế, cũng không giống như hình tượng bình tĩnh của anh mọi khi lắm nhỉ." Trong lời nói tràn đầy sự châm chọc, mà Cảnh Liêm Uy còn vừa mới nói, vừa mặc quần áo của chính mình, cài cúc áo, chỉnh lại cổ tay áo, tất cả động tác đơn giản đột nhiên phủ lên một màu sắc phấn son, tràn đầy mờ ám. Ân Thiên Tuấn nhếch môi, sau khi hít sâu mấy hơi mới khiến mình bình tĩnh lại được, nhìn sang Ân Thiên Thiên ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Thiên Thiên, anh đến đón em về nhà." Ân Thiên Thiên vẫn là đứng ở một bên không nhúc nhích, đột nhiên cứng đờ. "Về nhà ư? Thành phố T còn có nhà của cô ư?" Cảnh Liêm Uy hơi ngẩng đầu, đôi mắt phượng cũng nhiều thêm mấy phần nguy hiểm. Bầu không khí ở trong phòng lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Giám đốc Hoàng lén nhìn Ân Thiên Thiên, anh ta sớm đã đoán ra là cô sẽ là không có phản ứng gì, mà mọi người đều đang có mặt ở đây chờ đợi sự lựa chọn của cô, giống như trước đây sẽ là sự lựa chọn cuối cùng vậy. Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là đứng lên từ từ đi về phía Ân Thiên Tuấn. Cho dù như thế nào, cô đã quyết định muốn rời khỏi Cảnh Lâm Uy, không muốn liên lụy đến anh nữa. Nếu đã thế, thì cô nên rõ ràng hơn một chút, không phải hay sao? Cổ họng thắt chặt lại, Ân Thiên Thiên không dám nhìn người đàn ông kia một cái, cứ như thế im lặng đứng ở bên cạnh Ân Thiên Tuấn. Cảnh Lâm Uy đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp kia, chưa từng rời đi. Khi mà thấy cô không chút do dự đứng ở bên cạnh Ân Thiên Tuấn, trong đôi mắt lóe lên sự châm chọc với bản thân, hai tay cứng đờ cắm vào túi quần của chính mình. Ở một nơi nào đó không thể nhìn thấy, chỉ có anh biết mình phải cố gắng như thế nào mới có thể kiềm chế cho cảm xúc không bộc phát làm cho cô sợ hãi. Trong 5 năm cô rời đi, anh chỉ học được hai chuyện, một là càng yêu cô hơn, hai là mất khống chế vì cô. Nhìn thấy Ân Thiên Thiên đứng ở trước mặt mình, Ân Thiên Tuấn không nhịn được mà hơi cong môi, trong đôi mắt mang theo sự hưng phấn và cảm động. Anh ấy dãy khỏi sự ràng buộc của người xung quanh, theo bản năng tiến lên, nắm lấy tay của cô, lại bị tránh đi. Sau đó, nghe thấy giọng nói của cô. Ân Thiên Thiên cố ý tránh đi sự tiếp xúc của Ân Thiên Tuấn. Cô cũng không thể không có chút kiêng dè mà chấp nhận Ân Thiên Tuấn đến gần 3 năm như trước đây nữa. Cũng không thể có tình cảm không nên có với anh ấy. Nếu không cô thật sự không biết nên đối mặt với mọi người, bây giờ như thế nào. Ân Thiên Thiên rũ mắt, nhìn xuống sàn nhà, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi thôi." Nói xong, đã không chút do dự mà đi ra ngoài. Còn Ân Thiên Thiên thì sửng sốt một lát, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Để lại một mình Cảnh Liêm Uy đứng ở tại chỗ một lúc lâu, vẫn là không nhúc nhích. Mãi đến rất lâu sau, khi mà bóng dáng của hai người đều biến mất, anh vẫn cứ nhìn chằm chằm ra cửa. Giám đốc Hoàng hít sâu một hơi, mới không nhịn được mà tiến lên nhỏ giọng gọi một tiếng: "Cậu Ba." Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên xoay người, híp mắt với cái giường lớn kiểu diễm kia, duỗi tay kéo áo bảnh tô qua mặc vào rồi đi ra ngoài. Mãi cho đến khi bóng dáng sắp biến mất ở cửa mới nói một câu: "Gửi tin tức cho tập đoàn Cảnh Thị, tất cả những người đăng ký tham gia thi quảng cáo phải nghe theo sự sắp xếp của công ty. Nếu như ai vi phạm thì cứ rút khỏi cho tôi. Sẵn tiện nhắc luôn, rút khỏi thì đừng hòng lăn lộn ở trong cái ngành này nữa." Dứt lời, Cảnh Liêm Uy lập tức rời đi, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đặc sắc rối ren của giám đốc Hoàng. để lại một đám người không hề quan tâm đưa mắt nhìn nhau, thầm mặc niệm cho giám đốc Hoàng. Cậu Ba Cảnh như thế này, rõ ràng là ra điều kiện không công bằng nhằm vào Ân Thiên Thiên mà. Đi ra khỏi Dạ Khúc, từ đầu đến cuối Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn đều chưa từng nói chuyện một câu. Lên xe của Ân Thiên Tuấn, anh ấy theo bản năng muốn cài dây an toàn cho cô. Từ nhỏ đến lớn Ân Thiên Thiên đều không có khái niệm đeo dây an toàn. 3 năm nay bị Ân Thiên Tuấn quở trách rất nhiều lần, cũng không chịu nhớ. Nhưng mà lúc này khi anh đến gần cô đã tự mình cài xong rồi. Bàn tay vươn ra cứ như thế, xứng lại giữa không trung. Ân Thiên Tuấn im lặng nhìn sườn mặt của Ân Thiên Thiên 2 giây, sau đó mới khởi động xe, lái đến nhà họ Ân. Nhà họ Ân bây giờ hoàn toàn là thiên hạ của anh. Ân Bách Phú ở trong nhà giam, Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi hoàn toàn không thể tranh đoạt cái gì với anh. Huống chi là Ân Nhạc Vi còn sinh ra một đứa con gái. Hai người càng không thể làm ầm ĩ với Ân Thiên Tuấn. Hơn nữa, Ân Thiên Tuấn cũng không thể cưng chiều bọn họ như Ân Bách Phú được, cho nên là bọn họ trở nên cực kỳ là ngoan ngoãn. Khi mà xe dừng lại ở trước cửa nhà họ Ân, Ân Thiên Thiên ngồi trong xe hơi ngơ ngác. Cái nhà này đem lại cho cô rất nhiều ký ức, cũng khiến cho cô rất bùi ngùi. Trước đây cô vẫn là luôn cho rằng mình vì không có mẹ bảo vệ, lại thêm Lý Mẫn sinh một người con trai cho Ân Bách Phú, nên mới không được coi trọng như thế. Nhưng mà về sau, biết mình hoàn toàn không thuộc về nơi này. 5 năm trôi qua, cô đã nhìn ra rất nhiều điều. Cô rất không có tư cách hận nhà họ Ân, oán nhà họ Ân. Trong nhà họ Ân chỉ có Ân Bách Phú, dính dáng đến Tô Nương mà thôi. Cho dù đó là quá khứ như thế nào, thì Ân Thiên Thiên cũng không thể mà không thừa nhận là nhà họ Ân đã để cô trưởng thành, bình an như vậy. Nói theo một cách nào đó, cô còn thiếu nợ nhà họ Ân nữa. Cho dù là họ nuôi cô vì lý do gì, thì suy cho cùng cô vẫn là ăn cơm của nhà họ Ân mà trưởng thành, không phải hay sao? Thiên Thiên, Ân Thiên Tuấn thấy Ân Thiên Thiên vẫn là không hề động đậy thì nhỏ giọng hỏi, trong đôi mắt mang theo sự nghi ngờ. Em sao thế? Có phải đã nhớ ra cái gì rồi không? Cô mờ mịt quay đầu nhìn lại nhìn anh ấy, đôi mắt trắng đen rõ ràng, vô cùng trong suốt. Cô bước xuống xe từ trên xe, nhỏ giọng gọi lại. Trước kia em đã đến nơi này rồi à? Sao lại hỏi như thế? Câu trả lời này khiến cho Ân Thiên Thiên ngơ ngác, sau đó mới cong môi cười nói. Ừ, đây là nhà của chúng ta, cùng nhau lớn lên. Lúc anh đến đây em chỉ mới 5 tuổi, còn anh đã là 12 tuổi rồi. Em có nhớ không? Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn đi ở bên cạnh anh vào nhà họ Ân. Em không nhớ. Ân Thiên Tuấn cong môi nhìn cô, không nói gì, lại đưa tay nắm lấy tay cô. Không sao, không nhớ cũng không quan trọng. Sau này chúng ta còn nhiều thời gian, nói chung là thời gian còn rất dài. Ân Thiên Thiên đột nhiên dừng chân, nhìn bàn tay bị anh nắm lấy, ánh mắt hơi thay đổi. Cả người Ân Thiên Tuấn lập tức cứng đờ theo bản năng, ngay cả hít thở cũng trở nên nặng nề. Một lúc lâu sau vẫn là không dám nói một chữ. Anh sợ Ân Thiên Thiên nhớ lại. Như vậy thì lời nói dối dơ bẩn này của anh sẽ là bị vạch trần. Nói không chừng cô sẽ cực kỳ ghê tởm, cực kỳ chán ghét mình. 3 năm nay, gần như mỗi ngày anh đều luôn lo lắng về chuyện này. Nhưng mà suy nghĩ muốn ở bên cô vẫn là cực kỳ kiên định. Suốt 3 năm trôi qua, anh vẫn cứ mãi tra tấn mình trong mâu thuẫn như thế. Khi mà ở Dạ Khúc, anh thật sự cho rằng cô đã nhớ lại. Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm bàn tay to lớn, ấm áp nắm chặt tay mình kia. Tuyết ở thành phố Tê đã ngừng rơi, xung quanh đều cực kỳ lạnh lẽo. Cuối cùng cô vẫn là lấy can đảm rút tay mình về, mặc cho bàn tay nhỏ bé ấm áp của mình nhanh chóng lạnh lẽo trong gió lạnh như thế. Bàn tay to lớn của Ân Thiên Tuấn cũng lập tức bị gió thổi, chẳng mấy chốc đã lạnh đến mức thấu xương. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở trước mặt, nhỏ giọng nói, hôm nay em gặp một người phụ nữ tên là Đào Ninh. Cô ấy nói với em Cảnh Liêm Uy là chồng trước của em, Cảnh Nhan Hy là con gái của em, còn anh là anh trai của em, có đúng không? Nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng kia, Ân Thiên Tuấn bỗng nhiên không nói nên lời. Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào khiến cho anh cảm thấy hoảng hốt và xấu hổ như vậy. Ân Thiên Thiên lại nhớ lại rồi sao, hay là trong lòng cảm thấy nghi ngờ đây? Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, một lúc lâu vẫn là không thể nói ra đáp án. Còn Ân Thiên Thiên cứ như thế im lặng đứng ở tại chỗ nhìn anh ấy, đợi đáp án của anh ấy. Hai người đứng ở trong tuyết, không hề thấy lạnh mà cứ nhìn nhau như thế. Cuối cùng, Ân Thiên Tuấn nhỏ giọng hỏi, em cảm thấy thế nào, đang nghĩ sao? Suy cho cùng thì anh cũng là một người đàn ông. Nếu lúc đầu đã như vậy, anh cũng không sợ có một ngày chuyện này bị vạch trần. Bây giờ anh sợ nhất là trước khi chuyện này bị vạch trần, Ân Thiên Thiên vẫn là chưa yêu anh, chỉ thế thôi. Cái anh muốn là một cơ hội, một quyền lợi để có thể theo đuổi cô mà thôi. Nhưng sao anh lại khó đến thế? Bắt đầu từ khoảnh khắc bọn họ vào nhà họ Ân, đã trở nên không thể công khai. Em không biết. Ân Thiên Thiên nhanh chóng trả lời, đôi mắt không hề trốn tránh ánh mắt của Ân Thiên Tuấn. Cô chắc chắn anh ấy sẽ là nghi ngờ, nhưng mà cũng không dám mạo hiểm. Nếu như đã mất trí nhớ, thì cô cứ mất trí nhớ cả đời như vậy đi. Anh biết không, em không nhớ tất cả mọi chuyện trước đây. Cho dù hôm nay người phụ nữ tên Đào Ninh kia nói chuyện với em như thế, em vẫn là không thể chắc chắn có phải là sự thật hay không. Dưới tình huống như vậy, anh nói cho em nghe xem, em nên nghĩ như thế nào, làm như thế nào đây? Trái tim hơi thả lỏng, Ân Thiên Tuấn theo bản năng cảm thấy cô vẫn là chưa nhớ lại. Anh ta tiến lên một bước, nâng tay ôm cô vào trong lòng thật chặt, nhỏ giọng nói ở bên tai cô. Thiên Thiên, không sao, không sao. Cho dù cả đời này không nhớ lại được cũng chẳng sao cả. Em chỉ cần biết bây giờ ai đang ở bên cạnh em là được rồi. Không phải đã nói nếu em muốn thì chúng ta sẽ kết hôn hay sao? Bây giờ... Ân Thiên Thiên nhíu mày, lúc mà Ân Thiên Tuấn chưa nói xong thì đã duỗi tay đẩy anh ấy ra, không hề bất ngờ với vẻ mặt ngạc nhiên của anh ấy. Ba năm nay, anh luôn dịu dàng ở bên, còn cô vẫn là luôn không muốn đến gần. Nhưng mà rất ít khi từ chối, anh ôm cô và nắm tay cô, nhưng mà hôm nay lại là liên tục từ chối. Ân Thiên Tuấn, cô than nhẹ một hơi rồi nói, chúng ta xem như chưa từng xảy ra chuyện này đi. Em không thể kết hôn với anh trong tình huống này, cũng không thể tiếp tục với anh như người không có chuyện gì được. Một câu này khiến cho đầu của Ân Thiên Tuấn cảm thấy sự rét lạnh của mùa đông. Ba năm, anh ở bên cạnh cô ba năm, kết quả chỉ vì sự xuất hiện của Cảnh Liêm Uy mà thất bại trong gang tấc. Thiên Thiên, có phải em nhớ ra cái gì rồi không? Anh gần như là nghĩ đến điều này theo bản năng. Ân Thiên Thiên không nhịn được mà thở dài, kiên định nói, em không nhớ được gì cả. Nhưng mà anh cho rằng em dưới tình huống này vẫn có thể tiếp tục ở bên anh ư? Có người nói với em, chồng trước của em không phải là anh, thậm chí em còn có một đứa con gái 5 tuổi. Nhưng anh lại nói, anh là chồng trước của em, con gái của chúng ta đã chết từ 5 năm trước rồi, mâu thuẫn như thế. Anh thật sự có thể không tìm hiểu rõ ràng, mà tiếp tục hồ đồ như vậy được sao? Đôi mắt cô sáng quắc, nhìn chằm chằm anh ấy, nhỏ giọng nói. Tóm lại, là em không thể. Ân Thiên Tuấn nhìn thẳng vào cô, một lúc lâu vẫn là không nói nên lời. Anh vốn đã biết Ân Thiên Thiên luôn canh cánh ở trong lòng với quá khứ, bây giờ xuất hiện chuyện như thế sao có thể mà không quan tâm cho được. Có phải là anh quá nôn nóng hay không? Có phải là anh quá ép buộc cô rồi hay không? Thiên Thiên, Ân Thiên Tuấn duỗi hai tay ra, tiến thêm một bước muốn nắm lấy bả vai của cô. Cô cũng theo bản năng nhíu mày, lùi về phía sau. Trước khi chưa nhớ lại, cô vẫn là rất không thích sự tiếp xúc như tình nhân này của anh ấy. Bây giờ đã biết càng không thể mà tiếp tục chấp nhận nữa. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Ân Thiên Tuấn đang sửng sốt. Em cảm thấy chúng ta vẫn là nên làm bạn bè thôi. Đợi em biết rõ mọi chuyện rồi hãng nói sau. Sau khi mà chưa biết rõ mọi chuyện, em cảm thấy mình ở đây không có thích hợp, em vẫn là nên đi trước vậy. Dứt lời, Ân Thiên Thiên xách vali của mình cứ thế mà đi về phía xa, và đi để lại dấu vết sâu cạn khiến cho người ta nhìn mà thấy hưu quạnh. Ân Thiên Tuấn bỗng nhiên bị một loạt hành động của Ân Thiên Thiên dọa sợ, không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng mà vẫn nhanh chóng đuổi theo ngăn cô lại, lớn tiếng hỏi, vì sao? Vì sao em không tin anh? Cảnh Liễm Uy mới xuất hiện không bao lâu đã làm cho em dao động, nhưng anh ở bên cạnh em 3 năm rồi, thời gian 3 năm không đủ để cho em nhìn rõ anh là loại người gì sao? Thiên Thiên, mọi người đều biết anh yêu em, nhưng mà em... Ân Thiên Tuấn, Ân Thiên Thiên khẽ quát một tiếng, nhìn chằm chằm vào anh ấy, trong mắt không có tình cảm dư thừa nào. Hôm nay em chỉ nói lời này một lần, anh nghe rõ đây. Ân Thiên Thiên em sẽ là không gả cho anh, cho dù anh có phải là chồng trước của em hay không, dù trước đây chúng ta từng có một đứa con gái hay không cũng thế. Nếu như lúc trước đã như vậy rời đi, vậy thì chứng tỏ em có lý do rời khỏi. Lý do kia sẽ là không biến mất chỉ vì em mất trí nhớ, cũng sẽ không tan đi vì em nhớ lại. Trên đường đến thành phố T, em cũng đã luôn nghĩ cuối cùng có muốn gả cho anh không, nhưng mà cuối cùng em vẫn là không muốn. Nếu chúng ta đã bỏ lỡ như vậy thì cứ bỏ lỡ luôn đi, em không muốn sửa lại nữa. Nếu như chúng ta là anh em như anh nói, vậy thì sau này chúng ta cứ làm anh em đi. Ân Thiên Tuấn thoáng chốc bị sững người vì lời nói của cô. Cô đã suy nghĩ rõ ràng cả rồi, cho dù là hôm nay Cảnh Liêm Uy có xuất hiện hay không, cô cũng sẽ không gả cho anh. Bỏ lỡ đã bỏ lỡ rồi. Trong đôi mắt sâu thẳm xuất hiện cảm xúc khó nói thành lời. Ân Thiên Tuấn cảm thấy lồng ngực của mình như sắp nổ tung. Tay nắm lấy bả vai của Ân Thiên Thiên cũng không nhìn được mà hơi siết chặt. Nhưng mà cho dù anh ấy có siết chặt như thế nào, Ân Thiên Tuấn vẫn là không hề nhăn mặt kêu đau, chỉ bướng bỉnh nhìn anh ấy như thế. Ân Thiên Thiên bỗng nhiên nhìn Ân Thiên Tuấn gọi, anh trai, chúng ta cứ làm như anh em đi. Một câu khiến tất cả cảm xúc của Ân Thiên Tuấn đều biến mất, không thấy tăm hơi, ngơ ngác, mất đi tất cả sức lực nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Một lúc lâu sau vẫn là không nói được chữ nào. Cô biết rồi, cô biết cả rồi, cô thật sự đã biết hết rồi. Ân Thiên Tuấn gần như muốn sụp đổ, cả cơ thể cứng đờ, không muốn động đậy. Nhưng mà Ân Thiên Thiên chỉ rũ mắt, kéo hành lý tiếp tục rời khỏi đây. Nếu như tình cảm của anh ấy bắt đầu từ nhà họ Ân, vậy thì cứ kết thúc ở nơi này đi. Cái nên nói thì cô cũng đã nói, nên làm thì cô cũng đã làm. Thậm chí còn đến chính cô cũng thấy đau, không thể mà không làm như vậy. Có một vài chuyện không thể làm rõ, nhưng mà cũng không thể che giấu mà không nhắc đến. Giữa cô và Ân Thiên Tuấn cứ kết thúc như vậy cũng là một chuyện rất tốt. Ân Thiên Thiên lạnh lùng, run rẩy đi trên con phố không một bóng người. Ân Thiên Tuấn cũng không đuổi theo, có lẽ cũng đã hiểu ý của cô. Ân Thiên Thiên cúi đầu, đứng ở tại chỗ dậm cái chân gần như là sắp cứng đờ của chính mình. Nắm tay lại liên tục hả hơi, cũng không thể mang đến bao nhiêu ấm áp. Có một chiếc xe ô tô bất thình lình lái lên từ chân núi, ánh mắt cô vô thức đã bị hấp dẫn. Range Rover màu đen cứ như thế chạy qua thế giới một màu trắng xóa, cực kỳ khí phách. Cô vô cùng phóng khoáng, người đàn ông ở trên xe cũng thế, rõ ràng không phải xuất thân, nhân quân, nhưng mà trên người lại luôn mang theo một hơi thở cứng rắn. Đặc biệt là bây giờ, sau khi cách xa 5 năm, càng có nhiều khí chất của một người đàn ông khiến cho người phụ nữ phải say mê hơn. Vào khoảnh khắc nhìn thấy cảnh Nghiêm Uy, trái tim cô bắt đầu đập nhanh, thậm chí còn không kịp quan tâm bàn tay, bị lạnh đến hơi cứng lại. Chỉ thấy anh cứ thế mà lái xe dừng lại trước mặt cô, kéo cửa sổ xuống. Một người trên xe, một người dưới xe. Cảnh Nghiêm Uy bá đạo rũ mắt, nhìn khuôn mặt lạnh đến mức ửng đỏ của cô. Còn Ân Thiên Tuấn chỉ có thể chớp đôi mắt to, nhìn khuôn mặt anh Tuấn của anh. Trong chốc lát, hai người nhìn nhau không nói gì. Ân Thiên Thiên đột nhiên hắt xì một cái. Mũi nhỏ càng đỏ hơn, Cảnh Nghiêm Uy nhíu mày vội nói, lên xe. Hai tay cô siết chặt thành quyền, chỉ có thể bướng bỉnh nói, cậu Ba Cảnh, chẳng lẽ những lời tôi nói lúc trước vẫn là chưa đủ rõ ràng ư? Cô không hiểu Cảnh Nghiêm Uy cũng trở thành một người quấn quýt mãi như thế từ lúc nào. Cô sẽ không trở về, tuyệt đối sẽ không trở về. Cô không muốn nhìn Cảnh Nghiêm Uy vì mình mà áy náy với ba mẹ của mình cả đời. Cũng không muốn anh đưa ra quyết định sai lầm, bị nghìn người chỉ trỏ. Trên thế giới này, điều duy nhất cô không thể chịu đựng được chính là anh bị tổn thương. Dứt lời, Ân Thiên Thiên cũng không để ý đến anh, xoay người kéo hành lý của mình tiếp tục đi về phía trước. Cảnh Nghiêm Uy ở trên xe tức giận đến mức suýt đập xe, nhưng mà cuối cùng vẫn là im lặng lái xe phía sau lưng cô. Hai người, một người thì đi bộ, một người thì lái xe, chậm rãi đi xuống từ trên núi. Trên đường núi trống trải thì không sao, nhưng mà xuống dưới chân núi rồi lại không được nữa. Có rất nhiều xe đang xếp hàng ở phía sau chiếc Range Rover tiếp tục nhấn còi. Nhưng mà anh vẫn là ung dung đi theo cô. Cô đi thì anh đi, mà cô dừng, anh cũng dừng. Người anh em, anh có biết lái xe không thế? Không biết thì mau về nhà đi. Mùa đông lạnh lẽo, anh có ý thức không vậy? Anh thích ôm bông tuyết thì ôm một mình đi. Tôi muốn về nhà ôm vợ, mau nhường đường. Anh bị điên hả? Mùa đông lạnh lẽo tới đây, chặn đường làm cái gì vậy? Mau tránh ra, có tin tôi giẫm chân ga, ép chết anh không? 2 phút còn đỡ, nhưng mà lúc này chủ xe đã bị chặn lại rất dài ở phía sau, đã bắt đầu mắng chửi. Tiếng nói chuyện kia cực kỳ khó nghe, nhưng mà Cảnh Nghiêm Uy hoàn toàn không có để ý. Mỗi lần nghe thấy lời nói khó chịu, không nhịn được cơn giận sẽ là quay đầu, nhìn Ân Thiên Thiên càng ngày càng cau chặt mày. Sau đó tâm trạng cũng sẽ dễ chịu hơn. Ân Thiên Thiên nghe thấy âm thanh ở phía sau cũng hơi lo lắng, cô rất sợ bọn họ đột nhiên nổi cơn. Sau đó tất cả đều xuống xe đánh Cảnh Nghiêm Uy một trận. Chỉ bởi vì sự tùy hứng của tên này mà đã bị kẹt xe cả tiếng rồi. Ngay cả cảnh sát giao thông cũng tới đây, nhưng bọn họ cũng hết cách với cái ông lớn này. Cuối cùng trong mấy người mắng chửi ở phía sau cũng có một người phát hiện tình hình là không đúng, vội đổi đề tài. Cô kia ơi, cô mau lên xe đi. Làm đúng gì cơ chứ? Đừng có cứ mãi giận đàn ông. Cô phải biết nếu như anh ta nổi giận thì mình sẽ là thê thảm đó. Cô này, cô thương xót có được không? Tôi thật sự là có chuyện quan trọng hơn mà, tôi cần phải về nhà. Lên xe mà thôi, đâu có phải là đòi mạng cô,